Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 132, giúp chúng ta một chút. 3/3, bán thảm marketing đại khái là ngu xuẩn nhất hành vi. Điện ảnh hàng ế, giúp chúng ta một chút. Cũng không biết được hiện tại điện ảnh nhân đều làm sao rồi. Đặc có niềm tin, điện ảnh bán bất động, thì trách đương kỳ, trách viện tuyến, trách khán giả. Đúng rồi, Nhất Kỳ Hoa vẫn là tay xé diễn viên chính. Người băng 2, chiếu phim sau, xuất phẩm Phương nói thẳng. Người băng, chính là bộ phim giờ. Chân tử đan thành công dẫn đến thành phiến chỉ có 87 phút cũng nội dung vở kịch không tử. Không có nhận thức, không tôn trọng biên kịch bóp méo lời kịch, không tuân thủ tạo hình yêu cầu, can thiệp động tác đạo diễn công tác, can thiệp diễn viên lựa chọn, xóa giảm cái khác diễn viên phần diễn, không tham dự hậu kỳ tuyên phát, can thiệp điện ảnh chế tác hậu kỳ. Bất luận cái gì không lấy nội dung làm trọng điểm tuyên truyền phim nhựa đều là đang đùa lưu. Manh, số 6, buổi sáng, Trường Sa, Thắng Lợi Quảng Trường, Thẩm Minh, Vạn Thiến, Hoa, Thẩm Minh, cho dù lại điên cuồng mê điện ảnh, cũng không sánh được một lòng say mê phen nữ. Đoàn kịch đoàn xe hoàn toàn bị các nàng vây quanh, chặn ở Thắng Lợi Quảng Trường không thể động đậy chút nào. Vào lúc này bất luận làm sao cũng không thể xuống xe hoặc là mở cửa sổ. Bằng không thế cuộc trở nên khó có thể khống chế. Thẩm Minh rất muốn xuống xe làm cho các nàng rời đi. Rốt cuộc Trường Sa là đại bản doanh của hắn. Hắn không dám, fan quá nhiều. Thời điểm như thế này, hắn nếu là xuống xe, làm không tốt sẽ bị mấy cái nữ mê điện ảnh trực tiếp bới quần. Hiện trường bị thảo phen, cũng là kỳ nghỉ hè đương mà. Học sinh đoàn đội đều nghỉ rồi. Đoàn kịch cưỡi xe thương vụ bị vây vừa khớp, căn bản không thể đột xuất vòng vây. Cũng may cảnh sát đúng lúc đuổi tới. Ở hiện trường duy trì trật tự, tình huống mới không có hướng bết bát nhất phương hướng chuyển biến. Xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn một chút phía trước, con đường phía trước đã hoàn toàn bị mê điện ảnh chắn chết rồi. Đây cũng quá khủng bố rồi. Tình huống thế nào? Ta trước đây cũng tới Trường Sa tuyên truyền quá điện ảnh a. Không điên cuồng như vậy. Nhỏ giọng than phiền vài câu. Biết người lợi hại, đừng khoác lác. Ta thật không khoác lác. Ta là lo lắng có thể hay không đúng lúc đến rạp chiếu bóng. Đúng đấy, chẳng ai nghĩ tới, The Martian lại như thế nóng nảy. Quách Phàm cũng thở dài, nói tiếp, liên tục 4 cái ngày làm việc, đơn ngày đều ở 320 triệu trở lên, chiếu phim 7 ngày, tính gộp phòng bán vé 2.860 triệu. Bỏ qua rồi liên tiếp phòng bán vé ghi lại, đơn ngày phòng bán vé, cuối tuần đầu phòng bán vé, nhanh nhất phá 1 tỷ, nhanh nhất phá 2 tỷ, ghi chép nát tan cơ. Mọi người đều rất cao hứng. Trung Quốc điện ảnh nhân lòng già, sức mạnh, khí khái rất mạnh mẽ. Bác ca, tranh ca, cảnh ca bọn họ ở The Martian, chiếu phim ngày thứ nhất, liền cho ta phát tin tức, nói rồi chúc mừng ta lại vỗ một bộ là đủ năm vào lịch sử điện ảnh điện ảnh. Phòng bán vé có thể cao như vậy, đương nhiên rất cao hứng. Phá lịch sử điện ảnh ghi chép, vật này không phải người nghĩ liền có thể làm được. Đến nhìn khán giả nâng không cổ động. Tiếp đó, phim ma là không dám đập, sợ ném vào quá sâu. Cao nhất mục tiêu là có thể đập một bộ thuần chọc cười cuộn phim. Có cùng Ninh Hạo thương lượng qua, nhưng hắn so sánh yêu ái bác ca. Biểu diễn lưu động tiếp thu phỏng vấn đều là kiểu cũ, sở dĩ diễn viên làm lâu rất dễ dàng không vui phản ứng truyền thông người nhắc vấn đề đều trả lời mười mấy lần. Thật rất phiền, linh cảm khởi nguồn chính là Robinson phiêu lưu ký, nghĩ một người chờ ở sao hỏa, làm sao tự cứu, nhìn kịch bản đi, nếu như có tính khiêu chiến, đương nhiên sẽ lại đến một bộ vũ trụ đề tài. Có một ý nghĩ, nhưng khả năng còn muốn chính mình làm đạo diễn, tạm thời liền không tiết lộ rồi. Ngoặc kép, lưu lạc địa cầu 2, chờ lão Quách dừng nửa năm, sau đó bắt đầu chu bị. Chúng ta tranh thủ ở Triệu Kim Mạch 20 tuổi sinh nhật thời điểm công chiếu. Ngoặc kép, tốt, cảm tạ. Hàn huyên mấy phút, Thẩm Minh bọn họ vội vã chạy tới dưới một nhà rạp chiếu phim. Thẩm Minh ngồi ở hàng trước, dựa vào cái ghế, tận lực để cho mình thoải mái một điểm. Lúc này mới ngày thứ 7, đã có chút uể oải rồi. Vạn Thiến bỗng nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi mới vừa nói ý nghĩ, ý tưởng gì, cái gì, ngươi nói ngươi nghĩ chính mình làm đạo diễn, đập một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ngoặc kép, nha, đó là ý nghĩ, khoảng cách thực hiện còn sớm lắm. Lão tài xế lưu lại trong kịch bản có một người gọi là Moon, rất có chiều sâu, giảng giải chính là nhân bản, cô độc còn có ái tình. Thẩm Minh sở dĩ cảm thấy hứng thú, là bởi vì cái này cần cảnh tượng rất đơn giản, cho hắn 150 triệu liền có thể đánh ra đến. Có thích hợp ta nhân vật, không nên quên, ngoặc kép, thỏa thỏa. Thẩm Minh không hề có một chút nào cảm thấy Vạn cô nương lại chiếm hắn tiện nghi. Trên thực tế, Vạn tỷ tỷ không thiếu trình diễn. 2 năm qua trên căn bản lấy 1 năm 2, 3 bộ điện ảnh sản xuất tốc độ đóng kịch. Chưa bao giờ rơi xuống. Không thế nào tiếp kịch truyền hình rồi. Thành danh sau có tác phẩm tiêu biểu. Có không ít chất lượng cao kịch bản phim tìm tới nàng. Nàng đường diễn xem như là mở ra rồi. Nàng tự mình biết chính mình thích hợp loại kia loại hình nhân vật. Trà xanh hoặc thành mẫu loại hoặc là thẳng thắn cũng tà cũng chính xấu bụng con đường. Quá văn nghệ mảnh, nàng diễn không đến, nàng cũng không phải loại kia đi gợi cảm con đường diễn viên. Không phải loại kia vì lang thang mà lang thang, cảm tính, ý thức lưu diễn viên loại hình. Có thể xưng tụng có đại tài nên trưởng thành muộn. Rất nhiều người khen nàng là Trung Quốc Naomi Watts. Naomi Watts, 37 tuổi mới nhận nhân sinh bộ thứ nhất tảng lớn. Kinh công. Quách Phàm bỗng nhiên mở miệng, ta liền biết đám người này sẽ không bỏ qua bôi đen điện ảnh cơ hội. Ngoặc kép, làm sao rồi? Chính ngươi nhìn, Thẩm Minh nghi ngờ tiếp quá điện thoại di động. Chuyên gia nghi vấn, The Martian, mấy đại khoa học tính Bắc. Hành tinh khác trọng lực cùng trái đất là bất đồng. Hàng không viên không thể bình thường đứng ở sao hỏa căn cứ. Sao hỏa trọng lực khoảng chừng là 3,72 mét trên giây bình phương. Chí ít thực vật ở như vậy vì trọng lực điều kiện dưới là vô pháp sinh trưởng. Nhân loại không thể vẻn vẹn dựa vào khoai tây tồn tại vượt qua 2 tháng. Ảnh hưởng không tốt, thứ yếu, trọng yếu nhất, sao hỏa thổ nhưỡng không thể lớn lên ra khoai tây. Cuối cùng, ta muốn nói... Cứng khoa huyễn cố sự giả thiết nhất định phải phù hợp đã biết đến quy luật vật lý. Đây là khoa huyễn giới nhận thức chung. Phim khoa học viễn tưởng bên trong. Đối chưa biết sự vật có thể thỏa thích tưởng tượng. Thế nhưng, không thể vi phạm cơ bản đã biết thường thức. Bằng không tính cái gì cứng khoa huyễn. Thẩm Minh chụp điều nhìn một lần. Cười cợt, không có chuyện gì. Không quan tâm hắn. Yêu làm sao phun, đám người này không hiểu điện ảnh. Còn có kẻ ngu si nói, Interstellar, chính là vì yêu phát điện đây. Quách Phàm theo bản năng lắc lắc đầu, ta lo lắng đây là ở mang tiết tấu. Ngoặc kép, không cần lo lắng rồi, khẳng định là ở mang tiết tấu. Chỉ có điều, The Martian, nhưng không phải là, lưu lạc địa cầu. Khi đó chúng ta bốn phía phòng địch, hiện tại đều là minh hữu. Trấn an một câu, Thẩm Minh cho Trần Húc đẩy cú điện thoại, người sau lập tức để dưới tay công nhân chú ý khống bình. Thuận tiện, còn tìm một đống marketing hào phát vài thiên tên là điện ảnh hàng ế, giúp chúng ta một chút. Bôi đen thông cáo, nhằm vào ai? Đương nhiên nhằm vào cuối tuần kế chiếu phim một đống điện ảnh rồi. Các ngươi bán thảm là chuyện của các ngươi. Đừng cầm, The Mason, nói sự, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.